Võng du đại tướng sư, chương 638, thất sắc tuyết liên trực tiếp ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tả Dương xuống lầu, bà chủ Trần Di cũng là ngay lập tức liền tiến lên đón, kéo lại Tả Dương tiến vào nhà bếp, sau đó nhỏ giọng hỏi, Tả Dương, từ tối ngày hôm qua bắt đầu, chúng ta phòng làm việc người vận khí tất cả đều tốt đáng sợ, liền ngay cả ta đều rõ ràng có thể cảm giác được luyện chế độc dược thành công cao thật nhiều, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có phải là cùng ngươi có quan hệ? Hừm, bởi vì một ít bất ngờ một chút, hiện tại cái này biệt thự nhỏ biến thành một cái phong thủy bảo địa, ở tại nơi này bên trong người đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Tả Dương gật gật đầu, như nói thật đạo, có điều không cần phải lo lắng, loại này thay đổi không có bất kỳ tác dụng phụ, ngươi cũng không cần nói rõ, liền để phòng làm việc người yên lòng trải qua một quãng thời gian ngày thật tốt đi. Vậy thì tốt, này chính là Trần Di lo lắng sự tình, bất quá dưới mắt nghe Tả Dương nói như vậy, nàng tự nhiên cũng là triệt để yên lòng, nói rằng. Nếu như loại này vận may có thể tiếp tục kéo dài, chúng ta phòng làm việc mỗi người thu vào đều có thể vượt lên vài lần, thực lực tổng hợp cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn mức độ lớn tăng cường. Nếu như ngươi muốn khoách phòng làm việc lớn quy mô, hay hoặc là muốn làm một ít hắn sự, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên, cái này biệt thự nhỏ đã không có cách nào vào ở đến càng nhiều người, vì lẽ đó tân phòng làm việc sân bãi ngươi cũng có thể bắt đầu xem xét, phương diện tiền bạc không cần lo lắng, không đủ tìm ta vào cổ. Tả Dương cười ha hả nói, Tả Dương, nhìn Tả Dương tràn ngập ý cười khuôn mặt Trần Di vẻ mặt nhưng là bỗng nhiên trở nên thâm trầm lên, như vậy nhìn Tả Dương, mãi đến tận Tả Dương cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có chút không dễ chịu thời điểm, mới rốt cục nói rằng. Ta đời trước không biết thích cái gì đức mới có thể ở đời này gặp phải ngươi, ngươi thực sự là ta quý nhân, nếu như không có ngươi, ta khả năng rất sớm đã không chịu đựng nổi, cảm tạ ngươi. Ngươi cũng vậy, Tả Dương vẫn cười nói. Ở Tả Dương trong lòng, Trần Di mới là hắn quý nhân, nếu như không có hắn, lão gia tử tiên đoán cơ duyên Tả Dương càng là không biết lúc nào mới sẽ tìm được. Vừa lúc đó, ai, Vương Dĩnh vừa vặn tiến vào nhà bếp bưng thức ăn, nhìn thấy Tả Dương cùng Trần Di mặt đối mặt. Thâm tình, đối diện không khỏi ai một tiếng, sau đó liền ngay cả bận bịu theo bản năng lùi ra ngoài đi, một bên trả lại một bên che con mắt. Thật không tiện, ta không biết các ngươi ở chỗ này, không phải cố ý xông tới, hai ngươi liền coi ta là không khí đi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta cái gì cũng không biết. Vương Dĩnh, Trần Di vốn còn muốn hỏi Tả Dương cái gì gọi là. Ngươi cũng là kết quả lập tức bị Vương Dĩnh làm thành đại mặt đỏ, vội vã đuổi tới. Ngươi nói mò cái gì đó, ta cùng Tả Dương chẳng hề làm gì cả, chỉ nói là mấy câu nói. Ta biết ta rõ ràng, ta cái gì đều không nghe thấy, đừng giết ta diệt khẩu. Vương Dĩnh còn đang cố ý dễ dùa. Vương Dĩnh, ngươi còn nói, hai cái cô nương rất nhanh sẽ nữ ở cùng nhau, thành tựu phòng làm việc duy hai nữ sinh, các nàng vốn là phi thường thân mật bản thân quan hệ, bình thường phòng làm việc các thành viên không ở thời điểm, liền thường thường như thế nháo. Hiện tại, lại thêm một người kiêm chức Long Tiểu Quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều không giống chính là, Long Tiểu Quỳ chỉ là kiêm chức đại khái cũng chỉ có trường học nghỉ thời điểm mới về đến phòng làm việc chơi, còn lại phần lớn thời gian hay là muốn lấy học nghiệp làm trọng. Ha ha, Tả Dương cũng là cười lắc lắc đầu từ trong phòng bếp đi ra, đi vào nhà hàng ngồi xuống. Mới vừa vào đi, phòng làm việc các thành viên lập tức liền một mặt hưng phấn tập hợp lại đây, đem chính mình tối hôm qua kỳ ngộ một hạng cùng Tả Dương giảng giải lên, rất náo nhiệt. Điểm tâm qua đi, Hạ Lan Tuyết cũng rốt cục lại đây cùng Tả Dương đưa ra nói lời từ biệt. Sự tình vừa nhưng đã xong xuôi, nàng tự nhiên cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này lý do, ngoài ra. Thiên y, mệnh lý cũng một lần nữa thiêu đốt nàng suýt chút nữa triệt để từ bỏ mục tiêu cuộc sống, hiện tại nàng có rất nhiều tân việc cần hoàn thành. Lần này sau khi trở về, ngươi liền muốn triệt để từ bỏ trò chơi, nghĩ biện pháp làm bác sĩ đi tới sao? Tả Dương khá vì là tò mò hỏi. Ngược lại cũng không thể như vậy triệt để, ta cùng chính thức livestream ký ước còn có một năm rưỡi thời gian mới đến kỳ, nếu như bỗng nhiên đình chỉ trực tiếp nhưng là phải bồi không ít vì ước phí. Hạ Lan Tuyết lắc đầu nói rằng, vì lẽ đó gần nhất một năm rưỡi bên trong ta còn sẽ tiếp tục trò chơi trực tiếp, có điều trực tiếp thời gian nên tương ứng cắt giảm một phần, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này một lần nữa đem ta chuyên nghiệp nhặt lên đến, sau đó nghĩ biện pháp tìm xem phương pháp, lại nói coi như tìm tới bệnh viện tiếp thu ta, giống ta loại này không có bất kỳ tự y kinh nghiệm y học viện học sinh, vừa mới bắt đầu nên cũng chỉ có thể thực tập, cần muốn từ từ tích lũy kinh nghiệm lâm sàng mới được. Tính tình của ngươi rất ổn, nhất định sẽ thành công. Tả Dương tán thưởng đạo, hiện tại xem Hạ Lan Tuyết như thế có thể giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi, đúng là không hơn nhiều. Mượn ngươi chúc lành, Hạ Lan Tuyết cười cợt, bỗng nhiên lại nói, còn có một việc, ngươi ngày hôm trước ở ta phòng trực tiếp thảo luận những câu nói kia định làm như thế nào? Hiện tại trò chơi vòng đều cho rằng ta cùng ngươi là loại kia quan hệ, coi như ta nỗ lực làm sáng tỏ cũng sẽ không có người tin tưởng, mà ngươi hiện tại đã có bạn gái, như vậy đối với nàng có thể hay không không quá công bằng? Không có cách nào làm sáng tỏ liền không làm sáng tỏ chứ, Thanh giả tự thanh. Tả Dương không đáng kể nhún vai một cái. Lại nói, Trần Di cũng không phải loại kia nhẹ tin lời đồn nữ sinh, ngươi nhìn nàng đối với ngươi có một chút xíu địch ý sao? Này ngược lại là ta thật ước ao nàng. Hạ Lan Tuyết âm thanh mang tới một điểm không tên vị chua. Ngươi không phải nên ước ao ta sao? Tả Dương quả đoán giả trang không có nghe được, này cũng không phải hắn tưởng bờ, chỉ là rất lý trí phòng bị với chưa xảy ra, dù sao xem hắn như thế mị lực bắn ra bốn phía nam tử còn là phi thường dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, lại không phải lần đầu tiên. Ha ha, đi rồi. Hạ Lan Tuyết trợn mắt khinh bỉ, rốt cục sẽ không tiếp tục cùng hắn phí lời, kéo hành lý của chính mình vali đi xuống lầu. Tả Dương chỉ là ở phía sau nhìn, cũng không tiến lên hỗ trợ, cũng không có bất kỳ một chút xíu xuống lầu đưa tiện ý tứ, quả nhiên là một cái không hề thân sĩ phong độ tuyệt tình nam tử. Dưới lầu, Hạ Lan Tuyết lại một lần nữa gặp phải Trần Di. Vậy thì phải đi, không ở thêm mấy ngày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân tư thái, khá là nhiệt tình giữ lại nói. Hừm, sự tình đã xong xuôi, nên đi thì đi, thiên hạ nào có không tiêu tan yến hội. Hạ Lan Tuyết cười nói, ta đưa ngươi. Trần Di đi lên phía trước giúp Hạ Lan Tuyết tha Dương hành lý, nàng 5 phút trước liền đã thấy đứng ở tiểu cửa biệt thự mọi người không người lái xe taxi. Cảm tạ, Hạ Lan Tuyết cũng không chối từ, hai người sóng vai hướng về biệt thự nhỏ đi ra ngoài. Như vậy vẫn trầm mặc đi tới không người lái xe taxi bên cạnh, đem Dương hành lý bỏ vào xe trong cốp xe, lâm lên xe trước, Hạ Lan Tuyết mới quay đầu lại nhìn ở vào biệt thự nhỏ lầu 2 một cái cửa sổ, khi đó Tả Dương ở lại gian phòng. Rèm cửa sổ cũng không có kéo lên, Tả Dương cũng không có đứng ở trong cửa sổ, khuôn mặt đưa nàng rời đi. Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên có một loại thất vọng mất mát cảm giác, ít hầu hơi dũng nhúc nhích một chút. Trần Di tự nhiên cũng chú ý tới nàng biểu hiện ra những này chi tiết nhỏ, có điều nhưng không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười đứng ở một bên. Rốt cục, ta cùng Tả Dương trong lúc đó không có thứ gì, ngươi không nên hiểu lầm. Hạ Lan Tuyết nói rằng. Ta biết, Trần Di cười nói, có điều có lẽ có một ngày ta gặp về tới đây đến, hơn nữa ở kế hoạch của ta bên trong, một ngày này hẳn là sẽ không quá lâu. Hạ Lan Tuyết lại nói, Trần Di biểu hiện hơi thay đổi biến, có điều vẫn là cười nói. Người kia chính là có loại này mị lực, khi đó, ngươi gặp căm thù ta sao? Hạ Lan Tuyết hỏi lại, nên, Trần Di rất thẳng thắn đạo. Thực ta hiện tại liền căm thù ngươi, còn có Long Tiểu Quỷ, thậm chí cũng bao quát Hạ Thiên, có điều ta sẽ không từ bên trong làm khó dễ, bởi vì ta hiểu rõ hắn, nếu như ta bởi vì căm thù các ngươi mà đi làm những người không tốt sự, chỉ có thể đem hắn càng đẩy càng xa. Ta chỉ muốn vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn, mặc kệ đóng vai ra sao nhân vật. Ngươi là cái rất thông minh nữ sinh, Hạ Lan Tuyết than thở. Đa tạ khích lệ, Trần Di cười nói, đi rồi, Hạ Lan Tuyết rốt cục khom lưng lên xe taxi, ngồi ở trong xe trùng Trần Di xua tay. Ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi vẫn là không nên quay lại tốt, bởi vì vừa nãy Tả Dương nói, cái này biệt thự nhỏ đã trụ không xuống. Trần Di cũng là xua tay nói rằng, câu nói như thế này ngươi nói rồi vô dụng, muốn Tả Dương chính miệng nói với ta mới hữu dụng. Hạ Lan Tuyết nói chuyện, không người lái xe taxi đã khởi động dần dần chạy xa tiểu khu. Mấy ngày kế tiếp Tả Dương trong thực tế không chuyện quan trọng gì, vì lẽ đó liền đều ngâm mình ở trò chơi ở trong. Hắn vẫn ở lại Phiêu Miểu Phong, một bên soạt tu vi trị cho hết thời gian, một bên bảo vệ sắp nở hoa thất sắc tuyết liên, đồng thời còn có thể chờ tu la âm sát công đột phá tầng thứ nhất cũng coi như là một mũi tên trúng ba đích. Trước hết chờ đến tự nhiên là thất sắc tuyết liên nở hoa, lúc đó hắn mới vừa tìm tới cái này bí ẩn băng động thời điểm, thất sắc tuyết liên khoảng cách Hoa Kỳ cũng chỉ còn sót lại 56 giờ hơn nhiều, món đồ này cùng hắn tu la âm sát công đột phá có thể không giống nhau, tu la âm sát công chỉ có online 1 giờ, mới có thể tăng cường một điểm lĩnh ngộ chỉ đạt đến 100 mới có thể đột phá tầng thứ 2, mà thất sắc tuyết liên thì lại mặc kệ Tả Dương có ở hay không tuyến, đều sẽ theo thời gian trôi đi từ từ tiến vào Hoa Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ trước tính toán tốt thời gian, Tả Dương sớm tiến vào bí ẩn băng động, một người tồn ở bên trong kiên trì chờ đợi Hoa Kỳ đến. Dù sao cái trò chơi này bên trong player nhiều như vậy, hơn nữa Phiêu Miểu Phong khoảng cách mới thành lập thứ 10 đại tông phái. Thiên Sơn phái, lại như thế gần, vạn nhất bị hắn player tìm tới cái này băng động, hay là có người cũng nhận được nhiệm vụ này quá đến cướp đoạt cuối cùng bỏ qua thất sắc tuyết liên, vậy thì thực sự là quá đối lý, vì lẽ đó vì để ngừa vạn nhất nhiều một phần cẩn thận tóm lại là không có sai. Cũng may hết thảy đều phi thường thuận lợi. Tả Dương cũng không có đợi được đến đây chặn ngang người, theo đếm ngược từng điểm kết thúc thất sắc tuyết liên liền ở trước mặt hắn lặng yên không một tiếng động tỏa ra. Này ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý, từ lúc biệt thự nhỏ bị Sơn Hà Chi Linh cải tạo thành khó được phong thủy bảo địa sau khi trong phòng làm việc người mỗi một cái vận khí đều cực kỳ tốt, Tả Dương cũng có thể là có thể hưởng thụ đến tương ứng phúc lợi, có điều mấy ngày gần đây hắn vẫn ở lại hoang không có dấu người phiêu miểu phong quá ca muối bình thường tháng ngày, bởi vậy cũng không có cảm nhận được cái gì rõ ràng biến hóa, nếu như chỉ là một cái chờ đợi thất sắc tuyết liên nở hoa sự tình đều không thể thuận lợi lời nói, vậy thì thực sự là có chút không còn gì để nói, thất sắc tuyết liên nở hoa quá trình rất là huyền huyễn. Đầu tiên là 7 mảnh màu sắc khác nhau cánh hoa phát sinh hơi ánh huỳnh quang, sau đó liền như là chịu đến lực lượng nào đó điều động bình thường, ngay ở trước mặt Tả Dương giãn ra cùng đồng thời, một luồng còn như thực chất màu sắc rực rỡ sương mù từ nhụy hoa trung gian tung bay đi ra, vờn quanh cái này nho nhỏ băng động chậm rãi quay về, mỗi khi tự Tả Dương bên người thổi qua thì sẽ truyền đến một trận làm người mê say mùi thơm, đó là một loại thế giới hiện thực bên trong lại quý báu nước hoa đều không thể so với mùi thơm. Có điều Tả Dương vốn là cái tục nhân, đối với này cũng không có cỡ nào cảm mạo. Nhìn thấy thất sắc tuyết liên biểu hiện vì là nở hoa trạng thái có thể tiến hành hái, hắn liền trực tiếp đi lên phía trước một nắm chắc thất sắc tuyết liên dưới quả thực rễ cây, như là nhổ hành bình thường đột nhiên hơi dùng sức liền rất là dã man đem thu đi thất sắc tuyết liên. Dị bảo, miêu tả, sản với thiên sơn quý giá linh dược, 30 năm nở hoa một lần, có thể trực tiếp dùng, cũng có thể thành tựu luyện chế một số quý giá dược phẩm thuốc dẫn, đều có vô cùng công hiệu thần kỳ công dụng, một như trực tiếp dùng, có thể tăng cường nhân vật tu vi trị, tăng cường trị số ở 2 vạn, 15 vạn trong lúc đó tiến hành tùy cơ. 2. Một số quý giá dược phẩm phương thuốc bên trong cần lấy thất sắc tuyết liên vì là thuốc dẫn mới có thể luyện thành, cụ thể công dụng lấy phương thuốc làm tiêu chuẩn. Quả nhiên là đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thất sắc tuyết liên công dụng, Tả Dương biểu thị vẫn là hết sức thỏa mãn, hiện tại hắn thiếu nhất chính là tu vi trị, nếu như có thể trực tiếp tăng cường 15 vạn tu vi trị, lại thoáng soạt trên một quãng thời gian quái, như vậy ở hắn đột phá tu la âm sát công tầng thứ nhất rời đi phiêu miểu phong trước liền nên có thể đem mới vừa tới tay thiên sơn chiết mai thủ tu luyện đến mãn tầng. Mà chỉ cần thiên sơn chiết mai thủ tu luyện hoàn thành, hắn phi công ở một trình độ nào đó cũng là có thể xem như là cơ bản tốt nghiệp, thực lực chắc chắn tăng lên một đoạn dài. Cho tới cái gọi là 2 vạn, 15 vạn trong lúc đó tùy cơ. Mấy chữ này, Tả Dương nhưng là trực tiếp liền lựa chọn quên, bởi vì hắn tin tưởng chính mình tình huống bây giờ tùy cơ đi ra chỉ số tuyệt đối là tiếp cận 15 vạn. Lại cho tới thất sắc tuyết liên thứ hai công dụng, Tả Dương nhưng là căn bản là không lo lắng. Tu vi chỉ mới là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất, hắn nào có thời gian cầm món đồ này đi tìm phương thuốc lại đi tìm người chế thuốc, đây đối với hắn mà nói, không khỏi cũng quá mức phiền phức. Liền hầu như không hề do dự chút nào, dùng, cây này vô cùng hiếm thấy thất sắc tuyết liên liền trực tiếp bị Tả Dương nuốt vào trong bụng. Sau một khắc chúc mừng ngươi, thất sắc tuyết liên hóa thành tu vi hòa vào ngươi thân thể, ngươi bởi vậy thu được 146.999 điểm tu vi trị có thể dùng với tăng lên công pháp đẳng cấp, xin mời thích đáng sử dụng. Ô Tả Dương lập tức mở ra công pháp giao diện trực tiếp đem chính mình thiên sơn chiết mai thủ từ tầng thứ nhất một hơi tăng lên tới tầng thứ tư. Đã như thế, hắn cũng đã nắm giữ bên trong 4 cái chiêu thức này, 4 cái chiêu thức phân biệt gọi là thiết tỏa hoành giang, thập diện mai phục, di hoa tiếp mộc cùng tuyết hoa lục xuất cách chương.